Chào anh em nhé, chúng ta lại quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và hôm nay buổi chiều mình dành chút thời gian, mình sẽ tranh thủ đọc một phần Đấu Phá Thương Khung. Tối mình chỉ phải đọc một phần Thần Ma Cửu Biến và một phần Đấu Phá Thương Khung nữa là xong. Nên là anh em chờ một chút nhé, để mình đi xé linh dạo cái. Rồi. Giờ không hiểu cái gì, lúc nào thấy buồn ngủ chứ. Mà cái gì vậy? Bạn có bao giờ gặp cái trường hợp mà cứ hơi tí nó cứ... Mẹ mỗi lần muốn share link hay làm cái thổ tả trên Facebook, nó cứ hiện lên những cái link ta linh tinh ở đâu ra. Bực cả mình. Rồi, chào mọi người nha. Thần Ma Cửu Biến tối cứ hỏi làm cái gì, kiểu gì mà tối nào tôi chả đọc mà các ông cứ phải hỏi nhỉ. Rồi, chúng ta đến với Đấu Phá Thương Khung, chương là Sự Bi Phẫn của Sa Thiết. Ở phần trước thì trong hai đội Sắc Bạch Song Sát còn lại thì nhóm người Trương Hợp Vũ đã phải đương đầu với đội Hắc Sát thì phải. Và trong đó thì Sa Thiết là đội trưởng. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Lúc này Sa Thiết trong mắt mọi người giống như biến thành một thanh sắc hỏa nhân không ngừng tránh lui loạn xạ. Áo giáp trên thân thể Sa Thiết giống như cái mai rùa cứng rắn nhưng thậm chí bắt đầu đã bị thanh hỏa đốt cháy nhạt dần. Ngay tại thời điểm mà đấu khí áo giáp sắp biến mất, thanh sắc hỏa diễm ly khai khỏi sự khống chế của Tiêu Viêm, rốt cuộc hưu một tiếng đột ngột biến mất. Ngọn lửa biến mất làm Sa Thiết mồ hôi đầm đìa, cũng thở dài nhẹ nhõm. Nếu lửa này mà tiếp tục đốt lâu hơn chút nữa, hắn cũng không dám chắc mình có thể chống đỡ được bao lâu. Trong lòng nhẹ nhõm, Sa Thiết cắn răng, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, thấy sắc mặt đối phương có chút ảm đạm, không khỏi cười lạnh một tiếng. Thế nhưng tiếng cười còn chưa từ trong miệng truyền ra thì khuôn mặt đột nhiên cứng ngắc lại. Dưới ánh nhìn chăm chú của Sa Thiết, Tiêu Viêm mặt vốn đang ảm đạm vung tay lên, một cái bình ngọc xuất hiện trong tay nhanh chóng đổ ra ba viên đan dược tròn trĩnh. Sau đó, trong lúc Sa Thiết còn đang ngây ra thì hắn đã nuốt cả ba viên đan dược xuống bụng. Dược lực nhanh chóng phát huy, sắc mặt Tiêu Viêm dù vẫn chưa tiêu trừ hết vẻ ảm đạm nhưng so với trước thì rõ ràng tốt hơn không ít. Sau khi nhai mớ đan dược như ăn đậu phộng, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn Sa Thiết, thoáng hiện nét cười, hai tay ấn nhẹ. Ngọn lửa màu xanh làm sắc mặt Sa Thiết cứng ngắc kia lại hiện ra. Chẳng qua lúc này đây không hùng mãnh như ban đầu, bất quá chỉ như thế này cũng khiến cho Sa Thiết khóe miệng run rẩy một trận. Còn mẹ nó, tên trời đánh này cho dù là luyện dược sư cũng không cần ăn vã như vậy chứ, đan dược không cần tiền mua sao? Khuôn mặt hơi xanh mét, Sa Thiết trong lòng vô cùng bi phẫn, mượn dùng ngọn lửa màu xanh quỷ dị đã là quá vô sỉ rồi, mà hắn lại lấy ra đan dược như ăn kẹo lạc để khôi phục đấu khí tiêu hao, đã như vậy còn đánh cái rắm gì? Hắc hắc, nhìn sắc mặt Sa Thiết, Tiêu Viêm cười cười, ánh mắt quét về phía Huân Nhi và Hổ Gia. Nhất thời ba người đồng thời lướt tới, công kích hung hãn nhắm hướng Sa Thiết mà đánh. Lúc này đấu khí áo giáp như cái mai rùa cứng rắn kia, cơ hồ đã bị Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đốt cháy sạch gần như chẳng còn. Bây giờ mà không đánh thì còn đợi tới khi nào? Chờ một chút, nhìn ngọn lửa xanh trong con ngươi không ngừng phóng đại, lại hồi tưởng sự thống khổ khi bị đốt cháy lúc trước. Nét mặt Sa Thiết run lên, ánh mắt đảo qua bốn gã đồng bọn của mình đã bị đánh bại, chợt hít sâu một hơi quát vang như sấm, làm tất cả mọi người giật mình. Ba đạo công kích sắc bén chỉ còn cách Sa Thiết có nửa thước thì đình chỉ, ba người chững lại rồi cực kỳ nhanh chóng thối lui. Tiêu Viêm nhíu mày cười, sao đây? Chúng ta thua. Sa Thiết thở dài cực kỳ bất đắc dĩ nói ra, cục diện bây giờ hắn cũng không cho rằng là bọn họ còn có cửa phản kháng. Đương nhiên, nếu là không có ngọn lửa xanh trong tay Tiêu Viêm khắc chế hắn mà nói, thì hắn thật ra vẫn còn có lực, lấy một mà liều mạng. Đáng tiếc là... Thanh âm bất đắc dĩ từ miệng Sa Thiết truyền ra, chậm rãi vang lên trên bãi đất trống khiến tất cả mọi người đột nhiên lặng đi. Việc tên giao hỏa này đột nhiên nhận thua đích thực khiến người ta rung động. Vừa mới lúc trước Tiêu Viêm dường như bị hắn áp chế, nguyên bản mọi người còn tưởng rằng lần đại chiến này càng thêm thảm thiết, mà cuối cùng kết quả lại thành ra thế này. Không khí trầm mặc kéo dài một lúc lâu sau, một ít tân sinh rốt cuộc bình tĩnh trở lại, nhất thời tiếng hoàn hồ như sấm vang lên, khiến rừng cây chấn động, mà vu vi, run rẩy. Hai, hiển nhiên chủ nhân của những hỏa tinh tạp này đều không may gặp phải mấy tên ma cũ nên đều đã bị cướp mất hỏa năng. Ở phía trước, mấy chục tân sinh ngồi xếp bằng, mặc dù ngoại hình bọn họ cực kỳ chật vật uể oải nhưng trong ánh mắt lại rất có tinh thần, từng đạo ánh mắt mang theo vẻ hưng phấn nhìn chằm chằm vào hỏa tinh tạp. Ở một phía khác của bãi đất trống, đám người Xa Thiết, Tô Tiếu thì dựa vào thân cây, có chút buồn bực nhìn về phía Tiêu Viêm đang ngồi trên tảng đá, trong ánh mắt tràn ngập u oán. Đối với ánh mắt của họ, Tiêu Viêm cũng không để ý tới, tay trái cầm lấy hỏa tinh tạp màu lam nhạt, không ngừng quét qua một ít hỏa tinh tạp màu đen. Hai tay trà sát cho hào quang nở rộ, con ngươi đen nhánh nhìn con số trên hỏa tinh tạp không chỉ nhanh chóng phục hồi số lượng ở thời điểm vừa tiến vào rừng rậm mà còn có nhiều thêm 2 ngày, số lượng trên tinh tạp bắt đầu từ 2 thành 7. Hiện tại việc Tiêu Viêm chia phần tự nhiên là sự tình khiến người ta động tâm nhất. Mấy tên kia nguyên bản bị cướp đi chỉ còn lại có 2 ngày hỏa năng, Tiêu Viêm không chỉ bổ khuyết cho bọn họ mà còn cho thêm 2 ngày nữa. Về phần một ít học viên may mắn tránh thoát nạn bị cướp đoạt hỏa tinh tạp, Tiêu Viêm cũng khẳng khái cho bọn hắn nhiều hơn 5 ngày hỏa năng. Tiêu Viêm rõ ràng có thể nuốt được đội ngũ của Tô Tiếu cho đến đội ngũ cực mạnh của Xa Thiết. Nếu không có đám tân sinh dũng mãnh liều mạng này, thì với mấy người bọn họ căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Trên mặt bàn, hào quang không ngừng lóe sáng. Hồi lâu sau, Tiêu Viêm thở ra một hơi, cuối cùng buông hỏa tinh tạp màu đen xuống, nghiêng đầu nói với Huân Nhi và Hổ Gia. Đem chúng rào trả cho chủ nhân thôi. Nghe được lời này, hai người đều khẽ gật đầu, cầm lấy một nắm hỏa tinh tạp, thân hình nhẹ nhàng đi tới đội ngũ tân sinh, dựa theo tiêu ký riêng mà hoàn trả cho mấy tên tân sinh đang hưng phấn. Ha ha, rốt cuộc đã thu hồi được hỏa năng. Một ít tân sinh hai tay ôm hỏa tinh tạp xem lại số lượng của mình không khỏi cười rách cả mép. Mấy tên tân sinh mặt mày hưng phấn vui sướng, Tiêu Viêm lại đeo ánh mắt quét về hướng Ngô Hạo. Ngay sau khi chiến cuộc kết thúc, hắn liền vội vã chạy đến cấp cho Ngô Hạo một quả hồi khí đan. Bởi vậy khí sắc và thương thế lúc này đã tốt hơn nhiều so với trước. Thật may mắn là hắn chỉ bị ngoại thương chứ không thương tổn kinh mạch xương cốt. Bằng không mà nói chỉ sợ phải tu dưỡng mất một khoảng thời gian mới khôi phục được. Từ trên tảng đá đứng dậy, Tiêu Viêm nhìn thoáng qua mấy cái hỏa tinh tạp màu lam trên mặt bàn. Trải qua đợt phân chia lúc trước, hỏa năng còn lại ước chừng là gần 270. Phần hỏa năng này phân cho 4 người, số lượng mỗi người có thể chia hơn 60, thu hoạch cỡ này cũng to như là rất to lớn. Đem hỏa năng ở các hỏa tinh tạp màu lam tạm thời toàn bộ cho vào tinh tạp của mình, Tiêu Viêm lúc này cầm chúng cười tủm tỉm đi về phía mấy tên gia hỏa đang ôm bộ mặt u oán kia. Ha ha, thật có lỗi, triệu tập nhiều tân sinh như vậy không thể không cấp cho bọn họ chút ít thủ lao, cho nên chỉ có thể tạm thời mượn của mấy vị dùng một chút. Tiêu Viêm cười nói rồi vung tay, hỏa tinh tạp giống như có linh tính bắn về phía từng chủ nhân. Ai, con mẹ nó, lần này lỗ vốn nghèo rách cả đít quần. Một tay nắm hỏa tinh tạp, Xa Thiết liếc mắt một cái hàng đơn vị trên đó, không khỏe khói miệng run rẩy, ca cẩm. Đây chính là thành quả gần 2 tháng hắn phấn đấu trong chẳng thi đấu thể thao. Kết quả hiện tại bị Tiêu Viêm rút một phát tới 9 phần, hắn há có thể không đau lòng hay sao? Ai, đám người Tô Tiếu ở bên cạnh cũng không biết làm sao, thở dài một hơi, trong lòng trực tiếp giận mình thật tham lam. Nếu không phải bọn hắn cũng muốn từ trong tay tân sinh cướp đoạt hỏa năng, thì đâu có dễ dàng gặp phải Tiêu Viêm. Tên gia hỏa này so với cường đạo còn muốn dã man hơn. Ha ha, Xa Thiết học trưởng, ta muốn hỏi thăm ngươi một chút được không? Tiêu Viêm cũng không phải không để ý đến sắc mặt bọn họ, cười tủm tỉm nói. Xa Thiết đảo cả mắt trắng dã, tâm tình cực kỳ khó chịu, căn bản không muốn để ý tới Tiêu Viêm. 20 ngày hỏa năng, nói cho ta biết chút tin tức thế nào. Tiêu Viêm cho tay vào hỏa tinh tạp màu đen, thấp giọng nói. Nếu ngươi không muốn trả lời thì ta cũng có thể tìm Tô Tiếu học trưởng. Khóe miệng run lên, Xa Thiết cắn răng, hung tợn nói. Ngươi. Lúc đầu thì rất hung hăng nhưng chỉ một lúc, Xa Thiết hoàn toàn xìu xuống. Hiện tại đã trở thành quỷ nghèo rồi, cho dù 20 ngày hỏa năng với hắn cũng là một con số không nhỏ. Có thể cho ta biết tin tức về chi cuối cùng Bạch Sát đội được chứ? Đôi mắt Tiêu Viêm híp lại, hiện tại bọn họ thu hoạch đã rất lớn làm cho hắn có một loại cảm giác nặng nề. Mà nếu hắn muốn đem chỗ thu hoạch này thuận lợi tiến vào nội viện, như vậy thì phải đem chi Bạch Sát đội này đánh bại. Còn không chỉ sợ mấy ngày khổ cực liều mạng cuối cùng cũng vì người khác, mà may áo cưới thậm chí còn có kết cục bi thảm nữa. Bạch Sát đội sao? Đôi lông mày nhướng lên, Xà Thiết đương nhiên minh bạch ý tứ của Tiêu Viêm. Ánh mắt đảo qua mấy tên tân sinh suy yếu, cười hăng hắc. Bạch sát đội kia thực lực so với hắc sát đội chúng ta thì mạnh hơn một chút. Xà Thiết nói câu đầu tiên làm Tiêu Viêm nhíu mày. Đánh bại hắc sát đội đã khiến cả nhóm đại thương nguyên khí, bạch sát đội mà còn so với bọn hắn mạnh hơn. Có lẽ đội viên khác thì thực lực không khác biệt lắm. Nhưng tên đội trưởng chính là một gã đấu linh cường giả chân chính, mặc dù hắn mới tiến vào cấp bậc đấu linh. Thế nhưng chung quy so với ta chỉ mới bước một chân vào thì mạnh hơn rất nhiều. Xà Thiết bĩu môi nói, không phải là ta đả kích ngươi, bằng vào cái đội ngũ nguyên khí đại thương như các ngươi, cho dù toàn bộ tiến lên chỉ sợ cũng không có khả năng. Tiêu Viêm khẩn trương mím môi, sau một lúc nhẹ giọng nói, nếu cho toàn bộ tân sinh đều khôi phục thì hẳn là có thể chứ. Nếu xét mấy người các ngươi, đội ngũ gần 50 tân sinh, cho dù là chi bạch sát đội kia mạnh mẽ thế nào cũng không có khả năng ngăn trở, bởi vì song quyền nan địch tứ thủ mà. Xà Thiết nhún vai nói tiếp, bất quá đáng tiếc là bọn người kia đã bị thương không nhẹ, không có 3 đến 5 ngày thời gian, chỉ sợ khó lòng khỏi hẳn. Nhưng cuộc săn hỏa năng này chỉ tiến hành trong thời gian ngắn ngủi, cho nên không thể đợi được đến thời gian bọn chúng khỏi hẳn. Ha ha, hợp lực mọi người được là tốt rồi, giờ ta đi lo cho thương thế của bọn hắn đã. Tiêu Viêm hướng Xà Thiết mỉm cười, chẳng lẽ người đã quên thân phận của ta sao? Trong mắt một gã luyện dược sư như ta thì chút thương thế đó cũng không phải là nghiêm trọng gì mấy. Nghe vậy Xà Thiết tức thời im lặng, hắn thiếu chút nữa quên khuấy là tên này có thể khống chế các loại hỏa diễm cực kỳ khủng bố. Nói vậy thì luyện dược thuật cũng rất tinh thông. Nói không chừng thật đúng là hắn có khả năng trong thời gian ngắn đem toàn bộ đám tân sinh kia chữa khỏi để khôi phục tới thực lực đỉnh phong. Đến lúc đó 50 tên tân sinh cùng nhau chung tay, xem như đấu linh cường giả kia chỉ sợ cũng chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm mà đứng nhìn. Vỗ tay, Tiêu Viêm đem hỏa tinh tạp màu đen cùng với tinh tạp của Xà Thiết quẹt một chút, hào quang lé lên, 20 ngày hỏa năng chuyển qua. Sau đó xoay người trở lại chỗ bàn ghế giản dị đã xuất ra từ giới chỉ kia, hướng về mấy tên cầm hỏa tinh tạp có vẻ mặt hưng phấn cười nói. Chư vị, lúc này đây cuộc săn hỏa năng còn một cửa cuối cùng, chỉ cần chúng ta có thể thành công xông qua, như vậy hỏa năng trong tay chúng ta mới có thể thuận lợi tiến vào nội viện, còn nếu thất bại chỉ tiện nghi cho cái gọi là bạch sát đội kia mà thôi. Mẹ nó, cùng bọn chúng liều mạng. Nghe được lời nói của Tiêu Viêm, các tân sinh trên bãi đất trống cảm xúc nhất thời kích động hẳn lên. Hỏa năng mất rồi lại lấy được, bọn họ hiện tại cũng hiểu được thứ này là quý giá khó có thể đem đánh đổi. Tiêu Viêm khẽ cười vỗ vỗ bàn tay, nhất thời tiếng động làm thanh âm ồn ào lặng đi, ánh mắt quét một vòng giữa sân, cười nói. Nếu tất cả mọi người không có lựa chọn buông tay, như vậy thì chúng ta cùng liên hợp lực lượng với nhau xông qua một cửa cuối cùng này. Bất quá trước tiên chúng ta cần phải dừng lại một ngày thời gian, sau khi ta chữa khỏi hẳn thương thế cho mọi người, đến lúc đó tân sinh chúng ta cùng chơi ván cuối. Tiêu học trưởng, chúng ta nghe theo ngươi. Có kinh nghiệm từ việc đánh bại hắc sát đội, ngay lúc này đội tân sinh đối với Tiêu Viêm hoàn toàn không có nửa điểm hoài nghi. Bởi vậy theo lời hắn từng tiếng đáp lời, âm điệu chỉnh tề vang lên, khiến cho cả rừng cây run rẩy. Bên cạnh đó đám người Xà Thiết nhìn đám tân sinh kích động kia không khỏi thở dài một hơi. Mặc dù những tân sinh này chỉ như một đàn sói con chưa đủ nanh vuốt, nhưng ở tại dưới tay con sư tử hung mãnh Tiêu Viêm lại phát ra sức chiến đấu vượt xa dự liệu của mọi người. Tiêu Viêm lại lần nữa ngồi xếp bằng trên nham thạch vung tay lên, nhất thời rất nhiều đỉnh lô cùng dược liệu xuất hiện trên bàn, tay phải bắn ra ngọn lửa xanh tiến vào trong dược đỉnh. Giữa rừng cây im lặng, ngọn lửa xanh trong đỉnh lô bùng lên, mỗi gốc dược liệu bị luyện hóa trong đó cuối cùng chỉ còn tinh hoa tụ lại. Tiêu Viêm tiêu phí cả đêm thời gian luyện chế ra một ít đan dược trị liệu nội thương. Hoàng hôn ngày hôm sau, trong rừng cây đang rất yên tĩnh, mấy chục thân ảnh ngồi xếp bằng trong giây lát, đồng thời thức tỉnh ánh mắt như ẩn chứa tinh quang. Khí thế hùng hồn từ trong cơ thể lan ra, cuối cùng hội tụ thành một khí thế chỉnh hợp tràn ngập cả mảnh rừng này. Thời điểm các tân sinh đột nhiên mở mắt thì trên tảng đá từ chỗ Tiêu Viêm cho đến ba người Huân Nhi cũng chậm rãi mở mắt ra. Trải qua một ngày tu dưỡng, ba người dưới sự trợ giúp của đan dược đều một lần nữa khôi phục trạng thái đỉnh phong. Từ trên tảng đá đứng dậy, Tiêu Viêm liếc mắt một cái qua đám người Xà Thiết vẫn ở bên kia, sau đó hướng về đám tân sinh vừa khôi phục thực lực, bàn tay chậm rãi giơ lên, sau đó mạnh mẽ hạ xuống. Đi! Thanh âm của Tiêu Viêm vừa dứt, mấy chục đạo thân ảnh lần lượt phóng lên, do bốn người Tiêu Viêm dẫn đầu, nhắm hướng cửa rừng lướt tới. Trận quyết chiến cuối cùng cũng phải bắt đầu thôi. cách dải đất không xa nổi lên một cái sườn núi. Trên sườn núi này cũng nằm rải rác một ít núi đá không đồng nhất. Mà lúc này trên mặt những núi đá này đều có không ít người đứng hoặc ngồi. Những người này tuổi cũng không lớn, ước chừng vào khoảng 24-25. Bất quá tuy rằng áo bào của bọn họ không giống nhau, nhưng nơi ngực đều đeo một khỏa huy chương hình dạng không khác biệt lắm. Hiển nhiên những học viên này chắc hẳn đều là người cũ của nội viện. Tại một mặt khác của sườn núi có một đài cao được tạo ra bởi một đống đá lớn xếp chồng lên nhau. Ở trên đài cao này có hai vị lão giả đang ngồi, nguyên lai là Tô trưởng lão cùng với Khánh trưởng lão mà khi đám người Tiêu Viêm tiến vào rừng rậm đã từng thấy qua. Chung quanh bọn họ ngồi vài gã trung niên hơi thở trầm ổn, hiển nhiên bọn họ cũng đều là quản sự của nội viện. Hắc hắc, nghe nói đám tân sinh này rất kiêu ngạo à, vậy mà có dũng khí đi đoạt lại hỏa năng của học viên cũ. Trên sườn núi từng đạo ánh mắt nhìn về phía rừng rậm âm u, thỉnh thoảng lại có một ít thanh âm vui cười truyền ra. Ân, nghe từ trong mấy đội ngũ học viện cũ truyền ra, thì giới tân sinh này có một gã đầu lĩnh đội ngũ gọi là Tiêu Viêm, có vẻ như thực lực rất mạnh. Sỉ, cũng chỉ tìm một cái cớ biện minh cho thất bại của mình thôi. Bọn họ giàu gì đã ở bên trong nội viện hơn một năm thời gian, không nghĩ tới lại thua trong tay một đám tân sinh, xách xách. Hy vọng rằng xa thiết của hắc sắc đội cũng đã dẫn người tiến vào trong rừng rậm, không biết là có phải mấy tên tân sinh kia hay không, à có đụng phải mấy tên tân sinh kia hay không. Nga, xa thiết cũng tiến vào sau, vậy thì đám tân sinh này xem như xong đời, xa thiết chính là cường giả được tiến vào cấp bậc đấu linh à. Đúng vậy, vận may của bọn họ đến đây xem như kết thúc. Trong lúc những tiếng nói cười khe khẽ chuyển ra, thì có vài bóng người từ giữa đám loạn thạch phía dưới hơi hơi giật mình. Chợt chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt đạm mạc đảo qua rừng rậm u ám. Năm bóng người này đều ngồi xếp bằng ở trên loạn thạch, hô hấp kéo dài bình ổn, nhưng bởi vì mấy thanh âm khẽ vang lên bên tai mà có chút rung động. Năm người này đều mặc một bộ quần áo màu trắng giống như khí chất lạnh lùng băng lãnh của bọn họ. Trong năm người này có một gã thanh niên mặt trắng nõn ở vị trí trung ương là có cường độ hơi thở mạnh nhất. Gã thanh niên trắng nõn trong năm người này vẫn duy trì được trạng thái nhắm mắt ngồi xếp bằng trên loạn thạch. Thân thể giống như một khối băng điêu bình thường, hàn khí nhàn nhạt lượn lở chung quanh. Vậy mà cũng khiến cho một ít cỏ xanh bên cạnh loạn thạch bị bao trùm một tầng xương trắng. Mặt trời theo thời gian chậm rãi trôi qua trên đỉnh đầu. Ngay khi mấy tên đệ tử bên kia nghĩ rằng hôm nay chờ đợi uổng công nữa, thì bỗng có tiếng bước chân từ rừng rậm vang lên. Những tiếng nói chuyện khè khẽ vốn đang huyền não cũng đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Ở tại giữa thạch đài trên sườn núi, Tô trưởng lão cùng Khánh trưởng lão cũng hơi ngẩng đầu lên, híp đôi mắt hướng về phía tiếng bước chân chuyển đến. Theo bầu không khí yên tĩnh, tiếng bước chân từ trong rừng rậm u ám kia càng thêm nặng nề. Sau một lúc lâu, nơi cửa rừng rậm tối đen như mực kia, một đôi bàn chân bước ra, ngay sau đó là 20 đạo nhân ảnh cũng chậm rãi đi ra. Người đầu lĩnh kia thế nhưng lại là đám người Xa Thiết cùng Tô Tiếu. Ách, là bọn người Xa Thiết. Ánh mắt dừng lại trên người của 20 đạo nhân ảnh từ trong rừng rậm đi ra. Mọi người trên sườn núi đều ngẩn ra, kinh ngạc nói. Chẳng lẽ đã đem đám tân sinh giải quyết rồi sao? Trong lòng mọi người xẹt qua một chút nghi hoặc, từng đạo ánh mắt đều dừng trên người Xa Thiết đang từ đó đi ra. 20 người nhóm Xa Thiết chậm rãi tới gần đống loạn thạch. Mà lúc này, tên thanh niên có khuôn mặt trắng nõn kia cũng mở mắt ra, ánh mắt đảo qua trên người Xa Thiết, một lát sau vẻ mặt hơi đổi, thanh âm đạm mạc, nhiều hơn một chút ngưng trọng. Các người vậy mà toàn bộ thất bại. Âm thanh của hắn mặc dù nhẹ nhàng nhưng không nghi ngờ như tiếng sét giữa trời quang, nhất thời đem mấy tên đệ tử nội viện trên sườn núi chấn động đến trợn mắt há mồm, khuôn mặt dại ra. 20 vị học viên cũ thực lực mạnh mẽ, nếu là thực hiện chiến đấu thì đủ quét ngang tất cả tân sinh. Thế nhưng theo như lời của thanh niên sắc mặt trắng nõn kia, vậy mà toàn bộ thua trong tay của đội ngũ tân sinh. Song mặc dù trong lòng cực kỳ khiếp sợ, nhưng một số đệ tử nội viện lại đối với gã thanh niên có khuôn mặt trắng nõn kia cũng không có quá nhiều nghi ngờ. Lấy bản lãnh cùng nhãn lực của hắn muốn nhìn ra điều này cũng không phải là quá khó. Bởi vậy giờ khắc này tất cả đệ tử đều nhịn không được có chút hoảng hốt. Tân sinh hiện nay đã mạnh mẽ đến trình độ này sao? Bị các thanh niên trắng nõn liếc qua đã nhìn thấu chi tiết, Xa Thiết cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Gã vuốt vuốt tay, bất đắc dĩ nói. Những tên kia rất mạnh, kinh nghiệm chiến đấu cũng hơn xa tân sinh bình thường, không thể so sánh được. Lời nói của Sa Thiết lại làm cho sườn núi vang lên từng đập thanh âm nuốt nước miếng. Một ít học viên cũ dường như có đôi chút không che giấu được sự hoảng sợ trong lòng mà hút một ngụm lương khí. Ngay cả hắc sát đội cũng đều thua trong tay mấy tên tân sinh. Giới tân sinh này thật là biến thái như vậy sao? Chuyện kế tiếp giao cho chúng ta đi, để cho ta tới nhìn xem. Tân sinh này gần như làm kinh động toàn bộ nội viện, đến tột cùng có chỗ nào khác thường. Thanh niên trắng nõn từ trên tảng đá chậm rãi đứng dậy, thân hình cao ngất đột nhiên tản ra hàn khí nhàn nhạt, thản nhiên nói. Ánh mắt mang theo một phần quỷ dị. Nhìn hàn khí trên người, thanh niên trắng nõn, khóe miệng của Sa Thiết bỗng nhiên nổi lên một chút vui sướng khi người gặp họa. Cùng mình cận thân chiến đấu nếu so với bằng hệ đấu khí của gia hỏa này, xem ra sẽ bị ngọn lửa màu xanh kinh khủng kia khắc chế càng thêm nghiêm trọng. La Hầu, giới tân sinh năm nay đích xác là rất mạnh. Ta nghĩ có lẽ bằng chi đội cuối cùng này của các ngươi hẳn là không cản được bọn họ. Sa Thiết vuốt tay nói. Lui ra, các người đã mất tư cách ở chỗ này nói chuyện. Thanh niên trắng nõn không thèm để ý tới hắn, ngữ khí vẫn bình thản như cũ. Được rồi, ta tin tưởng ngươi, lập tức cũng sẽ không có tư cách nữa. Sa Thiết cũng không tức giận, chỉ cười lạnh một tiếng rồi cùng đám người Tô Tiếu phía sau chậm rãi hướng sườn núi đi lên. Khi bọn họ vừa đi lên sườn núi thì trong rừng rậm âm u có rất nhiều tiếng xé gió vang lên. Theo tiếng xé gió nổi lên, nhưng ánh mắt bên kia đang chiếu trên người Sa Thiết cũng dần lượt rời đi về phía rừng rậm. Ngay khi ánh mắt bọn họ rời qua thì những nhánh cây trong rừng cấp tốc rung động, chợt từng đạo nhân ảnh từ trong rừng rậm lướt ra. Cuối cùng dừng lại dưới ánh mặt trời, bóng người nhân số đông đảo cẩn thận đếm qua. Số lượng như vậy khiến người ta kinh ngạc, dĩ nhiên là không dưới 40 người. Không chỉ có trên sườn núi mà chung quanh vang lên từng trận huyên náo, ngay cả thanh niên trắng nõn vẻ mặt cũng hơi có chút biến hóa. Không nghĩ tới vậy mà có người đem tất cả tân sinh tụ hợp lại. Bất quá người tài cao gan lớn này là ai chứ? Nhìn mấy chục danh tân sinh xuất hiện, trên thạch đài Tô trưởng lão sợ hãi than. Trong hỏa năng liệp bộ tái ở khóa trước, cũng không thiếu người muốn đem tất cả tân sinh tụ tập cùng nhau để đứng lên chiến đấu. Nhưng bởi vì sự kiêu ngạo của tân sinh, nên có rất ít người có thể thành công làm được một bước này. Ta nghĩ hẳn là vị thanh niên gọi là Tiêu Viêm kia, Hổ Lão Gia Hỏa cũng không phải đã nói qua hay sao. Tên tiểu tử này ở tại cuộc thi tuyển bằng một lực lượng của bản thân mà đánh bại 3-4-5 tên tân sinh liên thủ. Khánh trưởng lão trầm ngâm nói. Tô trưởng lão khẽ gật đầu, ở trong lòng cũng tán thưởng một tiếng. Tiêu Viêm này quả đúng là một quả hạt giống rất tốt. Ở phía trước loạn thạch, mấy tân sinh từ rừng rậm lướt ra, ngẩng đầu lên, ánh mắt hiện lên đủ loại cảm xúc đảo qua trên người đám học viên cũ đang ở trên sườn núi, cuối cùng hướng hai bên tản ra, chừa ra một lối đi nhỏ ở giữa. Tân sinh tránh đi, lối đi nhỏ kéo dài đến tận cửa rừng rậm u ám, nơi đó vang lên tiếng bước chân rất nhỏ, chợt có bốn đạo nhân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi bước ra, cuối cùng xuyên qua đám đông, đi tới phía trước của đám tân sinh. Đầu lĩnh là một vị hắc bào thanh niên, lưng đeo cự xích, cao bằng thân thể hắn, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn quanh toàn trường, cuối cùng dừng lại trên năm tên thanh niên, áo trắng ở giữa đống lạn thạch, ôm quyền mỉm cười. Mấy vị học trưởng hẳn là chi đội ngũ cuối cùng của hỏa năng liệp bộ tái Bạch Sát đội phải không? Bạch Sát đội, đội trưởng La Hầu. Ánh mắt của thanh niên mặt trắng từ từ đảo qua bốn người, mà sau khi dừng lại trên người Hổ Gia trong chớp mắt, liền gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm ở giữa, chậm rãi nói. Tân sinh đầu lĩnh Tiêu Viêm. Tiêu Viêm học theo ngữ khí của La Hầu nhẹ giọng nói. La Hầu gật đầu, hàn khí trên thân thể càng thêm nồng đậm, một cỗ khí thế cường đại từ trong cơ thể bốc lên, đem mảnh loạn thạch đều bao vây ở trong. Một ít tân sinh thực lực hơi yếu nhịn không được có chút biến sắc dưới khí thế áp bách mạnh mẽ so với Sa Thiết còn muốn mạnh hơn kia. Cảm thụ được khí áp bách lạnh như băng lượn lở quanh thân, Tiêu Viêm sắc mặt có chút ngưng trọng. Quả nhiên giống như lời Sa Thiết nói, người này là một gã đấu linh cường giả, hàng thật giá thật. Trong lòng nghĩ vậy, Tiêu Viêm nghiêng đầu cùng ba người liếc mắt nhìn nhau, rồi khẽ gật đầu. Bốn người đồng thời bước lên phía trước một bước, chợt bốn cỗ khí thế mạnh mẽ đột nhiên trong cơ thể vọt ra. Bốn cỗ khí thế đan vào nhau giữa không trung, cuối cùng liên hợp cùng một chỗ, đem khí thế áp bách lạnh như băng tràn ngập quanh thân, ngăn trở lại. Theo bốn người Tiêu Viêm hành động thì mấy chục tân sinh cũng bắt đầu phóng xuất khí thế cường độ không đồng nhất. Mặc dù khí thế bọn họ nếu luận theo đơn lẻ so với Tiêu Viêm thì không tính là gì, nhưng sau khi cỗ lực lượng này điệp ra thì khí thế kia cơ hồ lập tức trở thành cực mạnh. Khí thế của tất cả tân sinh, kể cả bốn người Tiêu Viêm điệp ra chồng lên, cái khí thế áp bách lạnh như băng của La Hầu dường như chạm vào liền vỡ. Mà nhìn thấy đội trưởng bất lợi, bốn gã thành viên còn lại của Bạch Sát đội cũng vội vàng phóng xuất khí thế, cuối cùng mới hợp lực đem khí thế áp bách ở đối diện mạnh mẽ chống lại. Lần đầu giao phong thì đám người Tiêu Viêm bằng vào số lượng đã an ổn đè ép Bạch Sát đội, ưu thế về mặt nhân số và lúc này cũng biểu hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Mà lần thứ nhất khí thế giao phong thắng lợi cũng làm lòng tin của tân sinh tăng lên. Lúc trước bởi vì thực lực La Hầu đã khiến tâm lý có chút khiếp sợ, nhất thời đã biến mất sạch sẽ. Bước về phía trước một bước, đôi mắt Tiêu Viêm nhìn chăm chăm vào La Hầu, ôm quyền cất cao giọng nói. La Hầu học trưởng, không biết có thể hay không cho chúng ta thông qua trạm kiểm soát cuối cùng này. Thanh âm của Tiêu Viêm chậm rãi quanh quẩn ở giữa đống loạn thạch, làm cho toàn bộ sườn núi đều trở nên yên tĩnh. La Hầu khuôn mặt đạm mạc, ánh mắt đồng dạng nhìn Tiêu Viêm chằm chằm, hồi lâu sau, miệng khẽ động, hai từ lạnh lùng phun ra, không thể. Giờ phút này không khí đột nhiên động lại, dừng cùng bạt kiếm. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn chằm chằm khuôn mặt La Hầu, sau một lúc mới khẽ gật đầu, thanh âm cũng đồng dạng thay đổi rất nhiều. Nếu La Hầu học trưởng không muốn cho đi qua, vậy thì chỉ có thể đắc tội. Bàn tay nắm lấy chuôi huyền trọng xích thình lình chém xuống, một đạo bóng đen xé rách không khí, kình phong mãnh liệt làm một ít đá vụn trên đất tung lên, đầu xích chỉ sáu mặt đất, đấu khí màu xanh trong cơ thể Tiêu Viêm dũng mãnh tuôn ra. Việc đã đến nước này thì bọn họ cũng không có khả năng bởi vì bất kỳ chuyện gì mà buông tha, cho nên chỉ có một con đường là chiến đấu. Cùng với hành động của Tiêu Viêm, Huân Nhi ba người bên cạnh trong cơ thể đấu khí cũng bắt đầu cấp tốc khởi động, một cỗ khí thế mạnh mẽ không ngừng bốc lên. Cỗ khí tức từ xa khóa chặt La Hầu ở vị trí trung tâm. Cầm tặc tiên cầm vương. Chi Bạch Sát đội này ngừa khó giải quyết nhất là La Hầu. Chỉ cần đánh bại được hắn thì những tên khác ngược lại không đáng để lo. Bốn người Tiêu Viêm, ta đi ngăn cản. Diệp Hàn, bốn người các ngươi ngăn mấy tên tân sinh bên kia. Trong lúc chiến đấu không cần phân tán, tân sinh người đông nhưng không hiểu phối hợp. Chỉ cần cùng nhau cố thủ thì bằng vào lợi thế. Hòa hợp. Cùng với hệ đấu khí của các ngươi thì phần thắng sẽ không nhỏ. Hàn khí màu trắng nhàn nhạt không ngừng, từ trên người La Hầu thẩm thấu ra. Hắn liếc mắt nhìn bốn người Tiêu Viêm một cái, nghiêng đầu hướng một gã đội viên của Bạch Sát đội mà phân phó. Ánh mắt đảo qua, liếc một cái liền nhìn thấu yếu điểm của đám tân sinh. Vâng. Nghe vậy, bốn thành viên Bạch Sát đội đều trầm giọng đáp, trong cơ thể đấu khí bắt đầu khởi động, một luồng hàn khí cũng từ bên trong cơ thể thoát ra. Xem bộ dáng này thì bên trong Bạch Sát đội vậy mà toàn bộ đều là tu luyện bằng hệ đấu khí. Nhìn hàn khí lạnh như băng trên thân thể bốn người, Tiêu Viêm có chút động dung. Cùng hệ đấu khí phối hợp với nhau, uy lực phát ra cũng có thể được tăng phúc không nhỏ. Từ điểm này mà xem thì chỉnh thể thực lực của Bạch Sát đội này nếu so với Hắc Sát đội của Sa Thiết thì còn mạnh hơn vài phần. Khó trách có thể trở thành đội chấn ải sau cùng. La Hầu này dám lấy một địch bốn, người này nếu nói không phải cuồng vọng thì hẳn là có con bài chưa lật cùng với thực lực. Trong lòng ý niệm chuyển động, Tiêu Viêm trầm giọng khẽ nói với ba người Huân Nhi. Trận chấn đấu này cũng không cần phải nhiệt thân, cho nên các người cũng đừng có tiếp tục lưu thủ nữa, mau chóng đánh bại hắn. Vậy thì đừng có lãng phí một giây phút nào, kẻo chậm sẽ sinh biến. Ân. Ba người khẽ gật đầu, đấu khí trong cơ thể như hồng thủy mãnh liệt trào ra, nhanh chóng xuyên vào bên trong từng nhánh kinh mạch, nhất thời cảm giác tràn đầy lực lượng, quanh thân. Ở trạng thái này chỉ cần thân thể vừa động sẽ có mông minh đấu khí theo tâm ý triển khai thế công. Trong mảnh loạn thạch này song phương đấu khí tương ứng đều tràn ra ngoài cơ thể, bầu không khí dương cung bạt kiếm, ở mỗi bên đều mơ hồ có xu thế càng thêm bén nhọn. Trên sườn núi tất cả học viên cũ đều vẫn duy trì im lặng, Chi Bạch Sát đội ở trên mặt đất kia là một cửa cuối cùng của hỏa năng liệp bộ tái, nếu ngay cả bọn họ cũng không thể ngăn được thế công của tân sinh mà nói, như vậy thì đám người Tiêu Viêm sẽ phá vỡ. Thường lệ về hỏa năng liệp bộ tái đó là những ngày bi thảm nhất của tân sinh trước khi tiến vào nội viện. Tiêu Viêm bọn họ có thể đánh bại Bạch Sát đội sao? Ở một chỗ trên sườn núi, Tô Tiếu nhìn hai pha đối chọi bên dưới không khỏi thấp giọng hướng Sa Thiết hỏi. Bất kể như thế nào, cuối cùng có phần thắng là được. Mà thôi, ta cũng không tiện nói ra. Dù sao bất luận về thực lực cá nhân hay chỉnh thể thực lực thì Bạch Sát đội đều mạnh hơn so với Hắc Sát đội không ít. Tiêu Viêm bọn họ có thể đánh bại chúng ta, nhưng không nhất định. Khi đối mặt với Bạch Sát đội cũng chiếm được thượng phong. Giả Thiết lắc đầu, hắn cũng đồng dạng không rõ được kết cục, chỉ có thể cho Tô Tiếu một đáp án mơ hồ như vậy. Đối với đáp án hàm hồ này, Tô Tiếu cũng đành cười trừ, quay đầu lại đem ánh mắt tiếp tục ném về trong đống loạn thạch, nơi khí thế bén nhọn đang đối chọi với nhau. Tất cả ánh mắt đều hội tụ đến trong đống loạn thạch, bầu không khí càng lúc càng khẩn trương, sắc mặt những người ở đây đều ngưng trọng hơn. Bên ngoài thân thể hào quang đấu khí lập lè giống như tâm tình của mọi người lúc này vậy, khó mà bình tĩnh được. Ca. Gió nhẹ quét qua, một khối đá trên triền núi bỗng nhiên ngã nhào xuống, nện thật mạnh lên một mỏm đá khác, nhất thời vỡ vụn thành mảnh nhỏ. Tiếng vàng thanh thúy đột ngột xuất hiện, bất kể mặt hồ tĩnh lặng, ném xuống một tảng đá lớn thì ngay lập tức, sóng lớn quay cuồng cũng ra nổi lên. Bên trong đống loạn thạch, mấy chục cỗ đấu khí có màu sắc không giống nhau giống mãnh trào ra, sắc thái sặc sỡ huyễn lệ. Đấu khí tuôn ra trực tiếp làm cho áp lực giữa sân phóng đại lên. Một ít cỏ xanh cao ngất trực tiếp bị áp lực áp bách mà đấu khí sinh ra, vặn đứt ngang thân. Động thủ. Giữa khi thế mênh mông, hai tiếng quát giống nhau, dường như không hẹn mà từ trong miệng Tiêu Viêm và La Hầu truyền ra. Theo hai đạo thanh âm này hạ xuống, không khí căng thẳng bỗng nhiên tan vỡ. Anh em chờ mình 1-2 phút nhá. Mình sang mình xem bọn trẻ con nó làm cái gì mà ầm ĩ quá. Trẻ con bây giờ nó nghịch như quỷ vậy, không thể đỡ được. Rồi, chúng ta tiếp tục câu chuyện nha. Xin lỗi anh em, mình thấy bọn trẻ con bên kia nó ầm ầm ầm, mình tưởng nó đập đồ hay cái gì kinh thế. Ở trong lúc bóng người liếc lên, tiếng gầm nhẹ ẩn chứa trên ý hừng hực ở bên trong đống loạn thạch quanh quẩn không tan. Tiếng quát vừa hạ xuống chốc lát, bàn tay Tiêu Viêm nắm chặt chuôi xích, bàn chân hung bạo đạp trên mặt đất, năng lượng màu xanh tại lòng bàn chân bùng nổ. Năng lượng dao động mãnh liệt tạo thành phản lực trực tiếp biến Tiêu Viêm thành một đạo hắc ảnh thẳng hướng La Hầu ở vùng đất trung ương của đống loạn thạch mà bắn tới. Thân hình Tiêu Viêm vừa động thì ba người Huân Nhi theo sát phía sau, khoảng cách giữa bốn người đều bảo trì phạm vi một thước. Với khoảng cách này, bốn người có thể tùy thời tùy chỗ liên thủ ứng phó công kích sắc bén. Xông lên. Phía sau bốn người Tiêu Viêm là một đại đội tân sinh gào thét xông lên. Mặc dù bọn họ trận hình giải rác nhưng bù lại có đông người cho nên khí thế ngược lại rất mạnh. Bốn gã thành viên Bạch Sát đội thì khuôn mặt đạm bạc, vẫn chưa bởi vì khí thế mạnh mẽ của đám người Tiêu Viêm mà có chút sợ hãi. Hai tay run lên, bốn cây thiết côn màu trắng dài nửa trượng thoáng hiện ra, quát khẽ một tiếng, thiết côn chạm đất, bốn người mượn lực bắn tới nhanh chóng lướt qua bốn người Tiêu Viêm. Cuối cùng bốn cây thiết côn giống như lốc xoáy điên cuồng múa lên, đồng loạt phát ra. Lực lượng đem mấy chục tân sinh toàn bộ ngăn lại phía sau. Nghe được tiếng gió vù vù rung động phía sau, Tiêu Viêm cũng không quay đầu lại, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm vào La Hầu, thân thể đang im lặng đứng bất động trên tảng đá. Trọng xích trong tay đột nhiên nắm chặt toàn lực bổ ra, nhất thời một đạo mũi nhọn đấu khí màu xanh sắc bén bắn vọt ra từ mũi xích. Đấu khí ngoại phóng, dấu hiệu tính chất phương thức công kích của đại đấu sư, điều này cũng tương đương với tu luyện giả công kích tầm xa. Phía sau mũi nhọn đấu khí màu xanh, ba người Huân Nhi cũng đánh ra ba đạo mũi nhọn mạnh mẽ. Bốn đạo mũi nhọn cắt qua không khí mang theo kình phong áp bách, hùng hằng bay tới phía trước. Khuôn mặt đạm mạc nhìn bốn đạo mũi nhọn đấu khí mãnh liệt phóng tới, bàn tay La Hầu khẽ run lên. Ngay tức thì một vật thể giống như làm từ hàn băng, hàn thiết côn ước chừng dài gần một trượng thoáng hiện ra. Hai tay nắm chặt lấy thân côn, mũi côn bắn tới. Nhất thời chỉ thấy một mảnh côn ảnh liên miên bất đoạn xuất hiện giữa không trung. Mỗi đạo côn ảnh đều mạnh mẽ nện ở phía trên bốn đạo mũi nhọn kia. Cứ như thế lặp lại vài lần thì bốn đạo mũi nhọn ẩn chứa kình khí mạnh mẽ, vậy mà bị nổ tan. Thực lực như vậy làm người ta phải sợ hãi không thôi. Không hổ là đấu linh cường giả, công kích thật là lăng lệ. Thế công lần này của La Hầu làm Tiêu Viêm sắc mặt hơi đổi. Từ động tác hóa giải bốn đạo mũi nhọn này mà xem, thực lực của La Hầu này cơ hồ so với huyết tông thiếu tông chủ bị Tiêu Viêm giết ở Hắc Giác vực kia còn mạnh hơn không ít. Đương nhiên, lúc đó là do gã thiếu tông chủ kia dùng phương pháp tăng lên thực lực quá cực đoan đã tạo thành nguyên nhân đấu khí trong cơ thể bị hư huyễn. Nếu như thực sự đánh nhau sống chết thì thực lực của gã gia hỏa kia nhiều lắm chỉ ở đại đấu sư đỉnh mà thôi. Ý niệm hiện lên trong lòng nhanh chóng biến mất, khuôn mặt Tiêu Viêm ngưng trọng, trọng xích trong tay suy một tiếng xé rách không khí, hóa thành một đạo hắc ảnh mang theo áp bách nặng nề, thân thể ở trạng thái nửa nhảy lên cao, hùng hăng hướng La Hầu tiếp tục bổ xuống một kiếm. Suy. Sau Tiêu Viêm, bàn tay ẩn chứa năng lượng kim sắc hỏa diễm, lục sắc trường tiên, huyết sắc trọng kiếm cũng mang theo khí kình mạnh mẽ, tạo thành hình giả quạt đem không gian quanh người của La Hầu vây lại. Nhìn thấy công dày đặc của bốn người Tiêu Viêm dưới kia, một ít học viên cũ trên sườn núi nhịn không được có chút biến sắc, bởi vì trong lòng bọn họ rõ ràng, nếu đổi lại bọn họ mà nói e rằng, chỉ với lần đầu tiếp xúc thì bọn họ đã thua. Bốn gia hỏa này là mạnh mẽ như vậy, nhất là cái tên thanh niên áo đen kia. Một ít học viên cũ nhịn không được phát ra tiếng thở dài. Tận mắt chứng kiến tân sinh ra tay, bọn họ mới hiểu được vì cái gì mà mấy tên ma cũ tham gia cuộc săn hỏa năng lại bi thảm như thế. Tới lúc này bọn họ mới cảm thấy giật mình, nguyên lai cũng không phải học viên cũ tham gia hỏa năng liệp bộ tái thực lực yếu, mà tân sinh lần này thực lực quá mạnh mẽ. Khi ý niệm trong lòng mọi người trên sườn núi còn đang cấp tốc chuyển động, thì La Hầu đứng bất động ở giữa sân kia rốt cuộc đã có hành động. Chỉ thấy song trưởng nắm chặt hàn thiết côn, một luồng hàn khí giống như sương mù từ chân thân của thiết côn lượn lở bay ra, một tiếng quát lạnh trầm thấp vang lên. Hồn viêm toàn côn. Dựa theo thanh âm của La Hầu hạ xuống, chỉ thấy sương mù hàn khí lượn lở phía trước của hàn thiết côn, nhất thời bị bốc lên, thiết côn xoay tròn tạo nên đường cong huyền ảo. Trong lúc hàn khí trên thiết côn cấp tốc xoay tròn, dường như đã hình thành một cái thuẫn băng hình tròn đem thân thể của La Hầu hoàn toàn bao bọc lại. Bang bang. Bốn đạo công kích mạnh mẽ từ trên xuống dưới đều dừng lại ở trên mặt thuẫn băng do hàn thiết côn xoay tròn với tốc độ cao mà tạo thành. Nhất thời những tiếng vang nặng nề vang vọng bốn bề của đống loạn thạch. Kinh khí mạnh mẽ theo băng thuẫn lan chuyển xuống, cuối cùng bị La Hầu mượn tá lực truyền lên nham thạch ở dưới chân, vì vậy mà bạo liệt ra từng đạo vết nứt, cuối cùng ầm một tiếng nổ thành đá vụn. Cút. Thân thể thoáng gập lại, La Hầu quát lạnh, hàn thiết côn đang xoay tròn với tốc độ cao đột nhiên ngưng tụ, mũi côn cấp tốc điểm ra, hóa thành côn ảnh đầy trời, mạnh mẽ điểm lên phía trên vũ khí của bốn người Tiêu Viêm. Kinh lực đột nhiên bùng phát trực tiếp đem cả bốn người chấn lùi hai bước. Lấy một địch bốn mà vẫn như cũ không chút nào biểu hiện thất bại, chênh lệch giữa đấu linh cường giả cùng với đại đấu sư quả nhiên khó có thể đo lường. Hống, tốt lắm. Cấp cho đám tân sinh cuồng vọng này chút giáo huấn đi. Nhìn thấy bốn người Tiêu Viêm lần đầu công kích rơi vào bất lợi, trên sườn núi nhất thời vang lên từng đạo âm thanh ủng hộ. Thân thể lăng không quay cuồng một vòng, chợt hai chân dừng trên mỏm đá. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn vào mặt lạnh lùng của La Hầu, chậm rãi thở ra một hơi. Thực lực của đối phương so với hắn dự đoán còn mạnh hơn, hơn nữa lại thêm bản thân am hiểu phòng ngự, bởi vậy cho dù bốn người liên thủ trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng rất khó mà thắng được. Làm sao bây giờ? Ba người Huân Nhi cũng đồng dạng lùi tại phía sau tới cạnh nhau, đều khẽ cau mày hỏi. Phòng ngự của đối phương giống như cái ô quy, làm cho bọn họ có cảm giác như lão hổ ăn nhím vô pháp ra tay. Tiêu Viêm liếc nhìn vòng chiến hỗn loạn phía sau, mày nhíu lại, bốn các thành viên của Bạch Sát đội kia thực lực cũng đồng dạng ngoài ý liệu. Cây thiết côn của bọn họ múa lên giống như thiết thuẫn ở bốn phía, tân sinh công kích vào. không chỉ là không lấy được hiệu quả, ngược lại còn bị kinh khí kỳ dị bao trùm ở trên mặt Thiết Thuẫn bắn ngược trở về. Bởi vậy trận chiến này vỏn vẹn mới mở màn không đến 5 phút thời gian, đã có thêm không dưới 5 tên tân sinh bị dính côn, cuối cùng toàn thân mềm oặt nằm xuống. Xem tình huống này thì gần như cứ mỗi phút ước chừng sẽ có một tân sinh mất đi lực chiến đấu. Chênh lệch về cấp bậc, vòng chiến ở chỗ này biểu hiện vô cùng rõ nét. Gần 40 gã tân sinh cấp bậc đấu sư, thế nhưng cũng không làm gì được 4 gã học viên cũ cấp bậc đại đấu sư. Loại chênh lệch quá xa này làm cho kẻ biết dụng binh không thể không có chút cảm thán về sự chênh lệch giữa đôi bên. Vừa mới bắt đầu chiến đấu, cục diện đã bắt đầu có thiên hướng lệch về một phía, làm Tiêu Viêm sắc mặt khó coi. Mấy tên tân sinh bên kia đích thực là 5 bè 7 mảng à. Lần này nếu không có Tiêu Viêm, người có lực hiệu triệu rất mạnh này chỉ sợ cũng sẽ giống như năm vừa rồi, bị học viên cũ cướp đoạt sạch sẽ. Trên sườn núi, Xa Thiết nhìn mấy chục người đánh với 4 người, không chỉ chưa có chút thành quả gì mà còn không ngừng có người bị thương, không khỏi lắc đầu. Ân, một bên mấy người Tô Tiếu gật đầu, tổng thể thực lực cùng năm vừa rồi cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Bất quá năm rồi chưa có xuất hiện Tiêu Viêm, loại nhân vật xuất sắc có sự quyết đoán đem toàn bộ nhân sinh tụ tập lại. Bất quá cho dù thế, khi đối diện với chướng ngại vật là bạch sắt đội cực mạnh, thì bằng vào chi đội ngũ với số thành viên không trọn vẹn này vẫn là có chút lực bất tòng tâm. Trận chiến này không thể dây dưa càng lâu đối với bọn Tiêu Viêm càng thêm bất lợi. Xem biểu hiện của mấy tên tân sinh bên kia thì căn bản không có khả năng đem bạch sắt đội vây khốn, ngược lại cứ tiếp tục như thế. Chậm thì khoảng chừng 20 phút sẽ hoàn toàn giải quyết xong, mà đến lúc đó một khi toàn bộ thành viên bạch sắt đội ra tay, bọn Tiêu Viêm liền không còn cơ hội xoay chuyển tình thế. Xa Thiết bất đắc dĩ nói, mặc dù hắn đã đánh giá rất cao ngọn lửa quỷ dị của Tiêu Viêm, cũng mặc kệ ngọn lửa kia như thế nào khắc chế bằng hệ đấu khí của La Hầu, nhưng với côn pháp xuất thần nhập hóa của tên kia cũng đủ đem chúng ngăn cản. Xem ra ý nghĩa vui sướng khi người gặp họa lúc trước của hắn cũng là xuất hiện có chút sớm. Khi mấy người Xa Thiết đàm luận về hoàn cảnh xấu nhất mà đám người Tiêu Viêm gặp phải, thì Tiêu Viêm đồng dạng cũng phát hiện điểm này. Hắn thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, xem ra không thể kéo dài được nữa à. Xùy, trọng xích cắm mạnh vào khe hở nham thạch. Tiêu Viêm ngẩng đầu hướng 3 người Huân Nhi trầm giọng nói, ngăn hắn lại, cho ta một chút thời gian. Dứt lời, Tiêu Viêm bấn tay bắn ra một quả dược hoàn màu tím vào miệng, khẽ nhai nhai, liền ngay trước mắt bao người phun ra một đoàn tử sắc hỏa diễm rơi vào trên bàn tay. Nhìn Tiêu Viêm đột nhiên phun ra một đoàn hỏa diễm như thực chất, trên sườn núi nhất thời có chút ổ lên. Đám người Xa Thiết vốn đang vì đám người Tiêu Viêm gặp hoàn cảnh xấu mà tiếc hận cũng ngẩn người ra. Bọn họ không hề nghĩ tới là Tiêu Viêm ngoại trừ có thể sử dụng ngọn lửa màu xanh mà còn có một loại ngọn lửa màu tím nữa. Tô trưởng lão cùng Khánh trưởng lão ở giữa thạch thai lúc này cũng cảm thấy thoáng kinh ngạc, mày hơi nhíu lại. Không để ý đến những tiếng ồ lên kia, Tiêu Viêm tay trái nắm chặt tử sắc hỏa diễm, tay phải nâng lên, ngón tay chà sát, nhất thời ngọn lửa màu xanh phiêu giật lần nữa phốc một tiếng hiện lên, hóa thành một đoàn lửa xanh dừng lại ở trên tay phải. Cùng với sự có mặt của ngọn lửa xanh, nhiệt độ trong khu vực cũng đột ngột tăng lên. Lưỡng sắc hỏa diễm cùng bốc lên, chiếu rọi những gương mặt đang trợn mắt há hốc mồm, trông có vẻ hết sức hoạt kê. Đây là... Ở giữa thạch thai, Tô trưởng lão cùng Khánh trưởng lão dựa lưng vào ghế. Trong khoảnh khắc, ngọn lửa màu xanh xuất hiện, sắc mặt liền thay đổi, thân thể đột nhiên ngồi thẳng dậy. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào ngọn lửa màu xanh phiêu giật kia. Một lát sau cùng liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra một chút khiếp sợ, dị hỏa. Kiến thức của bọn họ hiển nhiên hơn xa đám người Xa Thiết có thể sánh bằng, bởi vậy thanh liên địa tâm hỏa vừa xuất hiện đã bị 2 người nhận ra chi tiết. Hồ Kiền, cái lão chết tiệt này, vậy mà ngay cả loại tin tức thế này cũng không nói cho chúng ta biết, thực sự là một lão hồ đồ. Khiếp sợ như trước vẫn còn lưu lại trong mắt, Tô trưởng lão cùng Khánh trưởng lão thấp giọng lẩm bẩm. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào lưỡng sắc hỏa diễm trong tay Tiêu Viêm, vẻ mặt La Hầu vốn lạnh lùng rốt cuộc trở nên cực kỳ ngưng trọng, bởi vì tu luyện chính là băng hệ đấu khí cho nên hắn rất mẫn cảm với sự biến hóa của nhiệt độ. Khi ngọn lửa màu xanh xuất hiện một chốc, hắn kinh hãi phát hiện dường như hàn băng đấu khí trong cơ thể mình dường như bị trì hoãn đôi chút. Đây là ngọn lửa gì? Vậy mà ảnh hưởng tới cả sự lưu chuyển đấu khí trong cơ thể ta? Khuôn mặt La Hầu ngưng trọng rất nhiều, cũng nhiều hơn một chút khiếp sợ. Bàn tay nắm chặt hàn thiết côn, dùng sức thúc giục đấu khí lưu chuyển, nỗ lực muốn thoát khỏi cảm giác bế tắc này. Nhìn thấy lưỡng sắc hỏa diễm trong hai tay của Tiêu Viêm, ba người Huân Nhi cũng hiểu được ý tứ của hắn, đều gật đầu. Chợt ba người tạo thành một trận hình tam giác, trực tiếp hướng La Hầu vọt tới. Đấu khí tuôn ra lúc này dĩ nhiên đem đấu khí trong cơ thể phát huy tới cực hạn. Quay mặt về phía công kích sắc bén kia của ba người Huân Nhi, La Hầu cũng không dám chậm trễ, mặc dù trong lòng cực kỳ kiêng kỵ Tiêu Viêm ở phía sau, nhưng giờ này cũng đành phải mang Hàn Thiết Côn trong tay, nghênh đón công kích của ba người, sau đó tiến hành phản kích mạnh mẽ, muốn trong thời gian ngắn đánh bại từng người, đến lúc đó Tiêu Viêm mất đi đồng bọn thì lực chiến đấu sẽ đại giảm. Đương nhiên ý tưởng là tốt, mà ba người Huân Nhi lại thực sự không phải mấy tên tân sinh bình thường phế vật kia, trải qua nhiều ngày phối hợp kháng địch. Trong lúc liên thủ đã có vài phần ăn ý, ba người liên thủ mặc dù vẫn như cũ là không kích phá được thiết côn phòng ngự của La Hầu, thế nhưng cũng có thể làm cho hắn không thể phân tâm đi quấy nhiễu Tiêu Viêm. Có đám Huân Nhi chỉ hoãn hai tay Tiêu Viêm trước bao người, đang nhìn dần dần tiếp xúc vào nhau. Mà khi nhìn thấy hành động như vậy của hắn, mấy tên học viên cũ ở bên kia, mặc dù còn chưa cảm giác được gì, nhưng Tô trưởng lão cùng Khánh trưởng lão ở giữa thạch thai sắc mặt đại biến. Lấy hiểu biết của bọn họ tự nhiên phi thường hiểu được, loại ngọn lửa trong lúc dung hợp sẽ sinh ra lực lượng khổng lồ cỡ nào. Bọn họ lại càng rõ ràng là loại dung hợp này nguy hiểm cực độ. Mấy tên tiểu tử điên cuồng này, cần ra tay ngăn trở hay không? Khánh trưởng lão lẩm bẩm một tiếng, chợt quay đầu hướng Tô trưởng lão dò hỏi. Tô trưởng lão nhíu chặt mày, mắt dòm lom lom về vẻ mặt bình tĩnh thong dong của Tiêu Viêm, sau một lát thì khẽ lắc đầu. Hắn tựa hồ như là có nắm chắc thì phải. Điều này sao có thể? Cho dù là đấu hoàng cường giả cũng không dám làm loại chuyện này. Một khi ngọn lửa mà không khống chế được thì sẽ nổ tung, lực phá hoại kia có thể nói vô cùng khủng bố, Khánh trưởng lão trầm giọng nói. Hãy chờ xem đi. Tô trưởng lão ánh mắt không có nửa điểm dị động, thấp giọng mắng. Ngươi... Thấy thế, Khánh trưởng lão cũng chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đấu khí bàng bạc trong cơ thể bắt đầu vận chuyển, tùy thời chuẩn bị ứng phó với tình huống bất ngờ. Dù sao nơi này còn có rất nhiều đệ tử quan chiến nha. Dưới sự quan sát của tất cả ánh mắt, ngọn lửa màu xanh cùng hỏa diễm tử sắc trong tay Tiêu Viêm rốt cuộc tiếp xúc với nhau. Trong lúc nhất thời, một tia thanh tử hỏa diễm từ điểm tiếp xúc nhanh chóng tràn ra. Ở chỗ hai ngọn lửa tiếp xúc, không gian đều bị cố lực lượng mạnh mẽ nảy sinh ra xé rách vặn vẹo. Sắc mặt lạnh nhạt nhìn lưỡng sắc hỏa diễm đan vào, Tiêu Viêm tựa như là ngựa quen đường cũ, hai tay vỗ mạnh, chợt theo một đạo thanh âm thanh thúy trầm đục, lưỡng sắc hỏa diễm bị cường hành dung hợp, hình thành nên một đoàn thanh tử hỏa diễm. Linh hồn lực lượng từ mi tâm lũ lượt trào ra, đem nó duy trì ở trên một điểm cân bằng huyền ảo. Thanh tử hỏa diễm không ngừng vặn vẹo, rồi trong ánh mắt khiếp sợ của Tô trưởng lão và Khánh trưởng lão cấp tốc thu nhỏ lại. Cuối cùng thu nhỏ đến cỡ nắm tay thì mới chậm rãi dừng lại, ngọn lửa hơi mấp máy rồi từ từ vỡ ra, một đóa thanh tử hỏa liên hoàn mỹ phiêu đãng ở trước mặt Tiêu Viêm. Huân Nhi, các người lui lại. Thanh tử hỏa liên trôi nổi trên khoảng không cách bàn tay Tiêu Viêm nửa tấc, Tiêu Viêm sắc mặt thoáng tái đi, nhẹ giọng nói. Theo thanh âm của Tiêu Viêm hạ xuống, ba người Huân Nhi đang đau khổ giằng co với La Hầu nhất thời lướt nhanh về phía sau, trong vài lần lóe lên đã xuất hiện ở sau lưng của Tiêu Viêm. Kết thúc. Khẽ ngẩng đầu, Tiêu Viêm nhìn vào mặt kinh hãi của La Hầu, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra nụ cười lạnh, ngón tay nhẹ nhàng búng lên phía trên của hỏa liên, nhất thời giống một ngôi sao băng xẹt qua bầu trời. Dưới sự chăm chú của tất cả, ánh nhìn mang theo một vệt sáng màu xanh tím hoàn mỹ hướng La Hầu kia bắn tới. Hai màu xanh tím hỏa liên trong con người của La Hầu không ngừng to ra, năng lượng nóng cháy kinh khủng lan tỏa trong không khí bắn thẳng tới, làm trán hắn đổ ra mồ hôi lạnh. Thoáng cái lại bốc hơi. Trên mặt đất chỗ hỏa liên xẹt qua, vùng cỏ xanh tươi tốt ngay lập tức hóa thành khô héo, cuối cùng hóa thành một màu tro tàn cuốn bay theo gió. Cảm thụ được năng lượng hủy diệt bùng nổ mãnh liệt ập đến, trong lòng La Hầu kinh hãi, một cảm giác vô lực kháng cự nổi lên. Cái loại lực lượng này thực sự quá khổng lồ, hắn thậm chí cảm nhận được một loại cảm giác mơ hồ. Nếu bị cái hỏa liên xinh đẹp kia đánh trúng, thực sự chỉ sợ hắn cũng sẽ giống mấy đám cỏ xanh kia, hóa thành tro bụi. Hàm răng gắt gao cắn lấy môi, một dòng máu tươi từ môi chảy xuống, cảm giác đau đớn làm cho La Hầu từ trong trạng thái vô lực khôi phục một chút thanh tỉnh. Hai tay nắm chặt Hàn Thiết Côn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào đóa hỏa liên càng ngày càng gần, tốc độ như tia chớp bắn tới, làm cho hắn có muốn tránh cũng vô lực. Phía trên Hàn Thiết Côn, hàn khí nhanh chóng lan tỏa ra. Bất quá hàn khí vừa xuất hiện liền lập tức tiếp xúc với độ nóng, chỉ nghe vài tiếng suy suy, cuối cùng tạo thành một mảng sương mù. Sương mù bao quanh đống loạn thạch khiến tầm nhìn của mọi người có chút bị ngăn trở. Hít một hơi thật sâu, La Hầu hai tay nắm thật chặt hàn thiết côn, hắt xì một tiếng. Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán chảy vào mắt, mang theo cảm giác chua xót trong lòng, làm cho La Hầu có chút tức giận à. Đường đường là một đấu linh cường giả, thế nhưng lại bị công kích của một gã đại đấu sư thiếu chút nữa không thể phòng ngự. Loại tình huống này làm cho tâm tính cao ngạo của hắn cảm thấy xấu hổ. Đến đây đi, ta muốn nhìn xem Tiêu Viêm ngươi đến tột cùng là mạnh cỡ nào. Một tiếng hô trầm thấp vang vọng trong lòng, cánh tay của La Hầu vung lên, nhất thời dọc theo chiều dài của hàn thiết côn xuất ra vài đạo côn ảnh. Đấu khí trong cơ thể điên cuồng khởi động, cuối cùng cuồn cuộn không ngừng rót vào hàn thiết côn mà phát ra. Theo đấu khí cấp tốc quán trú, chỉ thấy một tầng băng xuất hiện, phía trên của hàn thiết côn bắt đầu nổi lên một tầng băng xương dày đặc, hơn nữa độ nóng vây quanh thân côn lúc này nhanh chóng giảm xuống. Cuối cùng, rốt cuộc thì miễn cưỡng ngăn cản được độ nóng từ hỏa liên tỏa ra. Trong cơ thể đấu khí nhanh chóng tiêu hao, năng lượng ở trên hàn thiết côn càng ngày càng đậm. Trong vài cái nháy mắt công phu, nguyên bản độ dày của hàn thiết côn chỉ bằng cánh tay người lớn đã tăng thêm chừng nửa thước nữa, lúc này giống như là một khối băng trụ thật lớn vậy. Song trưởng cầm hàn thiết côn lúc này đã hóa thành một khối băng dày, sắc mặt của La Hầu tái nhợt cũng thoáng hồng nhuận trở lại. Một tiếng quát chói tai từ trong miệng hắn bạo giống phát ra, băng trụ trên tay phải chuyển thành trưởng đao, chợt ầm ầm giận dữ chém tới. Băng trụ ẩn chứa kình khí cực kỳ mạnh mẽ, ở bên trong cự ly ngắn không khí liên miên không ngừng phát ra tiếng chấn bạo trầm thấp. Theo tiếng bạo chấn từ băng trụ lan tỏa trong không khí, lúc này khối băng cách mặt đất mấy thước hội tụ thân lực lượng toàn thân của La Hầu xuyên qua không khí, làm từng mảng nham thạch trên mặt đất cũng chấn liệt ra vô số đường nứt. Bởi vậy có thể thấy là lần công kích này của La Hầu là hắn liều mạng đánh cược, cũng là muốn một kích quyết thắng bại. Thanh tử hỏa liên xé rách không gian đánh thẳng tới La Hầu, tại khi khoảng cách chỉ còn không đến 2-3 thước nữa là tới, một bóng nhân ảnh từ trên trời giáng xuống phát ra một kích nặng nề ở phía trên của hỏa liên, nhất thời trong chớp mắt không gian đều ngưng động lại, ngay sau đó giống như tiếng sấm lôi đình ầm ầm nổ trong đống loạn thạch, một ít người không kịp phòng bị, thậm chí hai lỗ tai đều bị tiếng nổ này làm cho chấn động kêu lên ông ông. Tiếng nổ lôi đỉnh vang lên, một lúc sau không giống mọi người dự đoán, năng lượng va chạm sinh ra ba động cũng không xuất hiện. Ở nơi hỏa và băng va chạm tựa hồ bị một mảng xương trắng nhàn nhạt bao phủ mà tự triệt tiêu lẫn nhau. Bên trong khu vực loạn thạch không hề có nửa điểm bạo lực chấn phá truyền ra. Cảnh tượng này có vài phần quỷ dị, làm rất nhiều người không tránh khỏi kinh ngạc, quay mắt nhìn nhau, đều là vẻ mặt mờ mịt. Tại tầm mắt mọi người không nhìn thấy bên trong màn xương trắng, khuôn mặt của La Hầu đỏ rực lên, song trưởng run rẩy, cố nắm thật chặt hàn thiết côn. Lúc này lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ của lớp băng xương đang tan rã, mà bởi vì bàn tay tiếp xúc với thân côn nên La Hầu có thể cảm giác được một luồng nóng rực cường đại đang ở bên trong màn xương trắng mông lung, không ngừng ăn mòn dần hàn thiết côn. La Hầu có thể tưởng tượng chỉ một chốc nữa đấu khí để ngưng kết ra băng xương tiêu hao hết thì luồng khí nóng rực kia hoàn toàn sẽ bùng nổ. Mặc dù trong lòng hiểu được điểm này mà La Hầu không có chút biện pháp, bởi vậy hắn chỉ có thể trợn mắt nhìn lớp băng trên hàn thiết côn đang nhanh chóng tan rã, mà độ nóng từ chỗ trên đỉnh thiết côn chuyển đến là càng lúc càng tăng cao. Lớp băng xương ở trên thân hàn thiết côn chỉ duy trì được một thời gian không đến 10 giây, liền hoàn toàn tan rỡ. Theo lớp băng xương tiêu tán này, chỉ thấy toàn thân của thanh hàn thiết côn đỏ rực lên, lấy tốc độ cực kỳ mau lẹ, những điểm trắng trên thân côn còn sót lại cũng chuyển thành màu lửa đỏ. Xùy, La Hầu song trưởng cố nắm chặt hàn thiết côn, nhưng trong một giây lát luồng khói trắng đục bốc lên mang theo tiếng vang khác thường, ngay sau đó nghe được tiếng La Hầu kêu lên tiếng rên đau. Ẩn chứa sự đau đớn, nắm tay vội vàng buông ra, hàn thiết côn lúc này đã biến thành than lửa đỏ rực. Hàn thiết côn rơi xuống nện mạnh trên mỏm đá, trong lúc nhất thời đá vụn bay tung tóe, màu lửa đỏ trên thân thiết côn dần biến mất, thiết côn trở về trạng thái bình thường, nhưng phía trên thân hàn thiết côn đã hiện rõ vô số vết nứt lan tràn, hiện nhiên lúc này giá trị của thanh hàn thiết côn vốn được chế tạo xa xỉ đã hoàn toàn biến thành một đống sắt vụn. Lúc này La Hầu căn bản không kịp đau lòng về vũ khí của mình đã biến thành sắt vụn. Ứng với thanh hàn thiết côn rời tay là một luồng tia chớp xẹt qua trong mắt, hắn liền thấy rõ ràng một luồng lửa xanh tím hình thành như một mũi nhọn đột nhiên từ bên trong làn xương trắng mạnh mẽ bắn tới, khí thế mang theo hơi nóng bỏng đem màn xương chung quanh đốt thành hư vô. Xương trắng bị đốt cháy tan đi một ít, La Hầu rốt cuộc nhìn thấy hình dáng của ánh lửa xanh tím kia, lập tức trong lòng không khỏi thoáng dâng lên một tia hoảng sợ. Cùng lúc hắn phát hiện chính mình vừa rồi gần như vận dụng hết toàn lực hợp lại một kích, không ngờ cũng chỉ làm cho đóa hỏa liên sinh đẹp kia ảm đạm đi một chút mà thôi. Xem hình dáng lúc này thì thực chất nó cũng không hề có chút dao động. Cuối cùng cái này là đấu ký cấp bậc gì, sao có thể có năng lượng cường đại đến vậy? Trong lòng kinh hãi rất nhiều, căn bản không có thời gian tránh né, La Hầu cắn răng một cái vội vàng điều động số đấu khí còn sót lại trong cơ thể, vốn đã không nhiều lắm. Sau đó ở bên ngoài toàn thân ngưng tụ thành hộ thể đấu khí áo giáp rất đơn bạc, xem bộ dáng của hắn là tính chuẩn bị trực tiếp ngạnh kháng. Ở bên ngoài đống loạn thạch, khuôn mặt Tiêu Viêm đồng dạng tái nhợt, ánh mắt lạnh lùng nhìn khu vực bị làn xương trắng bao phủ, bàn tay nâng lên, thoáng dừng lại, rồi đột nhiên nắm chặt. Nhất thời khuôn mặt vốn tái nhợt lại tái thêm giống như tờ giấy, thân thể nhịn không được mà run rẩy. Ngay tại khi bàn tay Tiêu Viêm nắm chặt lại, bên trong bãi đá khuôn mặt Tô trưởng lão cùng Khánh trưởng lão nhất thời biến sắc. Tô trưởng lão thoáng cái đứng dậy, thân hình dơn lên, chặt thân hình quỷ dị biến mất ở trong bãi đá. Ầm! Một tiếng nổ mạnh trầm thấp vang lên trong đống loạn thạch, chợt một vòng năng lượng khủng bố giống như hình dạng sóng lan tỏa khuếch tán ra. Những chỗ ba động đi qua, nham thạch văng lên tung tóe, chấn nát thành bột phấn. Cảnh tượng như vậy làm người ta cảm thấy sợ hãi, mấy tên lão sinh ở bên sườn núi cũng dại ra, trợn to mắt kinh hoàng. Chợt một tiếng hét kinh hoàng vang lên, cả đám giống như là kẹo vậy, bị dốc ra từ trong hổ lô, cực kỳ chật vật chen chúc từ sườn núi nhảy xuống. Trong lúc nhất thời toàn bộ khu vực trở nên hỗn loạn. Năng lượng gợn sóng này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, khi tiếp xúc với sườn núi đã lưu lại trên mặt đất một khe rãnh dài nửa tấc, sau đó mới dần tiêu tán. Nhiều lần như vậy, một lúc sau không còn nghe tiếng động. Phía sau sườn núi kia, những khuôn mặt mới cẩn thận ló ra ngó về phía giữa sân đã trở thành một mảnh hỗn độn, không khỏi âm thầm hít một hơi thật mạnh. Lúc này đống loạn thạch có lẽ không nên gọi là đống loạn thạch, bởi vì hiện tại nơi này đã không còn một khối nham thạch nào. Có chăng chỉ là bị phủ kín ở trên mặt đất dày đặc là đất và bụi. Lúc trước ở đó mấy tảng đá lớn tựa hồ cũng đã bị đạo hình sóng nhiệt kia phá hoại thành bụi phấn. Cái này, đây là do Tiêu Viêm tạo thành hay sao? Ánh mắt vẫn mang theo vài phần ngây dại nhìn đống loạn thạch biến thành hình dạng hoang tàn như vậy. Dừng ở giữa sườn núi, Sa Thiết nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng lẩm bẩm, khuôn mặt của đám người Tô Tiếu cứng ngắc gục gặc cái đầu, ánh mắt quét về phía thân hình gầy yếu của thanh niên Hắc Bảo đứng ở giữa sân, trong lòng không nhịn được mà tưởng tượng. Nếu ở trong rừng rậm kia bọn họ trong lúc chiến đấu người kia đem ngọn lửa xanh tím trực đón ném ra, như vậy thì đội ngũ ba người bọn họ còn có thể sống sót được mấy người. Nghĩ đến đây, ba người toàn thân nền không ngớt đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm giống như đang nhìn một loại quái vật nào đó. Người này thực sự cấp bậc đại đấu sư hay sao? Mẹ nó chứ, lực phá hoại như vậy ít nhất cũng phải lục tinh thất tinh cường giả đấu linh. Sa Thiết từ trong rung động hồi thần lại, cười khổ, chậm rãi nói, đem suy nghĩ trong lòng thổ lộ với ba người Tô Tiếu. Nghe vậy, ba người Tô Tiếu cũng tràn đầy cảm khái gật đầu. Mà đúng rồi, La Hầu đâu? Đột nhiên có một đạo thanh âm ở sườn núi vang lên, cho tất cả ánh mắt đột nhiên nhìn về hướng màn xương trắng lượn lờ ở khu vực giữa sân như cũ. Theo ánh mắt mọi người di chuyển tới, làn xương trắng ở khu vực kia lúc này cũng dần dần tiêu tán đi. Cuối cùng tất cả ánh mắt soi mói thân hình La Hầu cũng xuất hiện. Lúc này La Hầu đang đặt mông ngồi bệt trên đất, bộ mặt vốn luôn lạnh lùng giờ phút này chỉ còn duy nhất vẻ cứng ngắc, bất quá xem ra vẫn là chưa thương tổn gì. Nhìn thấy La Hầu không chút thương tổn, trên sườn núi không ngớt vang lên những tiếng xì xào. Vừa rồi năng lượng ba động khuếch tán ra có lực phá hoại đến mức cỡ nào, bằng vào thực lực La Hầu cả lông tóc cũng không có tổn thất gì là sao. Nhưng mà ngay trong lúc một số người còn đang tràn đầy nghi hoặc, màn xương trắng cũng hoàn toàn tiêu tán hết. Theo xương trắng tan đi, chỉ thấy một thân ảnh già nua đứng phía trước La Hầu từ khi nào. Tổ trưởng lão, nhìn thân ảnh già nua kia nhất thời trên sườn núi truyền đến từng đợt kinh hô. Thân ảnh gia nua kia chính là Tô trưởng lão với tư thế bàn tay, vẫn còn giữ trạng thái đưa ra phía trước như tạc tượng, mà phía trước mặt lão cũng lộ rõ một cái hố to. Có vẻ vừa rồi thế công của Hỏa Liên đã bị lão ngăn trở, khó trách là La Hầu lại không có nửa điểm thương tổn gì. Thân hình Tô trưởng lão giống như một cây cột gỗ sừng sững. Một lúc sau, trên khuôn mặt lạnh nhạt khẽ động, thủ trưởng đưa ra cũng chậm rãi thu hồi. Bàn tay thu hồi về cũng lập tức thu vào trong tay áo, có chút nhịn không được run lên, trong con mắt đục ngầu xẹt qua một tia ngưng trọng. Tô trưởng lão ngẩng đầu, ánh mắt quét qua khuôn mặt đang tái nhợt của Tiêu Viêm, trầm mặc một lát, lại nhìn đống đổ nát của bãi chiến trường sau trận chiến, thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Tiểu tử kia, năm nay cuộc săn hỏa năng coi như là nhóm tân sinh các người thắng rồi. Thanh âm giả nua của Tô trưởng lão chậm rãi vang vọng. Tất cả các trận đấu đều lập tức dừng lại ở trên sườn núi. Tất cả cựu học sinh của nội viện mồm miệng há hốc nhưng muốn nói cái gì. Kết quả là muốn nói gì đó nhưng lại không thể phun ra được chữ nào. À, bên ngoài bìa rừng không khí rơi vào trầm vặc. Một lát sau, tất cả tân học sinh rốt cuộc nhịn không được cuồng hỉ trong lòng. Tiếng hoan hô nổi lên liên miên bất tuyệt. Chiến đấu gian khổ gần 5-6 ngày nay, bây giờ rốt cuộc đã có được hồi báo. Việc này làm sao mà không khiến bọn họ vui mừng cho được. Nghe được tiếng hoan hô từ phía sau vang vọng đến, Tiêu Viêm trên khuôn mặt vốn dĩ đang tái nhợt cũng hiện lên một chút nét cười, ôm ngực nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Quay đầu lại thấy được ba người Huân Nhi đồng dạng cũng sắc mặt một mảnh vui mừng, liền cười nói, xem ra những vật đã đoạt tới tay cũng không cần phải giao ra nữa. Tiêu Viêm ca ca, không có việc gì chứ? Nhìn thấy sắc mặt Tiêu Viêm, Huân Nhi bước nhanh lên phía trước hai bước, dìu hắn đi, trên nét mặt còn mang theo một chút đau lòng. Không có gì, chỉ hơi chút mất sức mà thôi. Tiêu Viêm khoát tay cười. Phần nộ hỏa liên uy lực tất nhiên không nhỏ, nhưng đấu khí cùng linh hồn lực lượng để sử dụng nó tiêu hao cũng quá lớn. Lấy thực lực của Tiêu Viêm bây giờ, cho dù ở trạng thái toàn thịnh cũng chỉ có thể thi triển một lần. Nếu cố sức vận dụng lần thứ hai mà nói, chỉ sợ cũng sẽ kiệt lực rơi vào trạng thái hôn mê. Không nghĩ tới ngươi thực sự còn có bản lãnh như vậy. Khó trách Huân Nhi đối với ngươi lại nhớ mãi không quên. Thực sự là đáng tiếc à. Hổ ra vỗ vỗ bả vai Tiêu Viêm vài cái, cùng nhau chiến đấu đó là con đường tốt nhất để bồi dưỡng quan hệ hữu nghị. Trải qua nhiều ngày ở cạnh nhau, vốn dĩ là bởi vì ở trong cuộc thi tuyển Tiêu Viêm ra tay quá nặng, làm cho nàng sinh ra oán khí, bây giờ ngược lại đã tiêu tán không còn. Nói thật lòng là mọi mặt biểu hiện của Tiêu Viêm trong những ngày qua, quả thật đã khiến cho nàng nhìn hắn với một cặp mắt khác xưa rất nhiều. Huân Nhi ánh mắt đích xác không tệ. Bất quá ta sẽ cố gắng tu luyện để vượt qua ngươi. Ngô Hạo ngẩng đầu hướng về phía Tiêu Viêm, tạo nên một động tác cứng nhắc. Hiển nhiên là đối với một người tính tình khô khốc, hơn nữa chỉ biết lo tu luyện, một chiến đấu cuồng nhân như hắn thì rất ít đối với người khác thể hiện ra được khuôn mặt tươi cười. Thôi, phần của ngày hôm nay chúng ta đọc đến đây thôi các bạn nhé. Có gì thì tối sẽ hoàn thành nốt. Mình bất chợt liếc mắt nhìn thấy nó đã là 5 rưỡi rồi, thật không thể tin nổi. Rồi, sẽ lướt qua comment xem các bạn nói gì. Cái gì đây? Đang làm thì vào làm cái gì? Chào Tuấn Dại Khở, mẹ em có cái tên nghe đáng yêu vãi. Cái gì? Sợ đấu phá thương khung không có 14A và 33A là sao? Khổ quá, tôi đã nói công bao nhiêu lần rồi công chả chịu nghe gì cả. Công chi cái gì cũng tâm tớp. Khi mà các ông tìm một cái phần nào đó mà không có thì các ông copy y nguyên cái tên truyện, xong các ông thay cái số mà các ông muốn vào để các ông tìm thì nó sẽ khắc thấy. Có thể là cái trong cái lỗi của YouTube này nó không hiện lên trong danh sách phát thì mình phải tìm bằng cách đấy, nói mãi rồi. Sao lại không có tiếng? Không có tiếng thì mọi người nghe bằng cái gì hả rồi? Trời ơi. Vãi cả nhái. Ông khó khỏi khó vãi. Ông hỏi trọng sinh mà ông lại bảo nó mẹ nó chết rồi xong nó lại sống lại từ thời còn nhỏ nữa thì mẹ cái chuyện đấy hiếm vãi lúa nè. Chuyện đấy tôi nhớ không nhầm chỉ có duy nhất một chuyện thôi mà tôi quên mẹ tên rồi mà tôi cũng không đọc, nó không hay lắm. Mẹ đòi hỏi cao vậy. Mẹ đã sống một kiếp xong lại trọng sinh trở lại hồi còn nhỏ nữa thì vãi cả đái. Có một chuyện như thế, tôi nhớ là có một chuyện như thế. Nó được làm lại ấy, hình như là cái chuyện tên cặc quên mẹ rồi. Hình như là cái chuyện đéo thì liên quan đến dược ấy, nhưng mà nói chung nội dung không hay, bản dịch cũng không tốt nên là mình chỉ đọc có vài vài vài chương thì mình bỏ không đọc. Nói chung là những cái chuyện nào mà nó không không không không nó không chinh phục được cái mẹ cái thẩm mỹ của mình thì mình bỏ luôn, chứ đọc làm gì cho mất thời gian. Đâu xem nào. Cái đéo gì vậy? À đây. 14A để xem. Đây. Kích vào cái 13B thử coi. Địt. Đùa cái ông này. Tôi kích vào phần 13B cái là nó hiện luôn phần 14A ở dưới này. Công thì mày đéo chịu tìm, công cứ hỏi. Trong danh phát, xanh sách phát nó không có thì mình khi mà bạn đọc những cái phần 13B ấy, nếu nó không hiện ra ngay ở bên cạnh ấy thì các bạn chỉ cần copy nguyên cái dòng đấy, cái dòng tên của cái chuyện các bạn đang đọc, các bạn đổi cái số từ 13B thành 14A mà nó ấn vào nút tìm kiếm và nó lè ra ngay. Mà trời ơi là trời ơi. Quỳ luôn. Ba bộ truyện này cho anh em nghe thử được không? Chuyện này hay lắm. Long huyết chiến thần, vạn cổ chí tôn thì từ từ nhá. Nuôi rồng là chuyện đéo này. Vạn cổ chí tôn thì mình đọc rồi, vạn cổ chí tôn là một cái thằng cổ phi dương thì phải, nó chết cụ ấy rồi xong là nó đầu thai vào một thằng khác. Nhưng mà cái chuyện này thì nói thật là nó hơi điêu. Nói chung là cũng hay, khá hay, nhưng mà nó điêu ở cái chỗ là khi mà cái thằng cổ phi dương này, không, ví dụ kiếp trước của nó là trong thập đại cao thủ hoặc là nó có giỏi cỡ nào chăng nữa, nhưng mà khi kiếp sau ấy nó được trọng sinh lại thì mới thời gian ban đầu nó vẫn là một thằng nhỏ yếu, chứ nó cũng chẳng có cái thổ tả gì gọi là ấy cả. Nhưng mà nó kiểu nó có những cái hành động mà không không không đúng với cái suy nghĩ bình thường của con người. Khi mà ông chưa nhỏ yếu làm gì mà ông có tuổi mà ông đi thách thức cả những mẹ một cái môn phái khác, rồi ông lấy cái tư thế bề trên mà ông đi chinh phục gái, vô lý. Vô lý. Chào ông Nguyễn Phương nha. Gì bù chục phút ông nội, tôi đi ra tôi chạy sang bên kia chưa đến 1 phút mà ông bắt tôi bù chục phút vãi. Ok. Tên này không biết là dịch là cái gì. Thôi. Em muốn tìm chuyện hay thì ông vào trong cái trang người ta gọi là tổng hợp top những chuyện hay những chuyện xuyên Việt hay, hình như nó có một cái top đấy, năm nào nó cũng có nhá, từng năm nó đều có hết. Thì các bạn trừ những cái chuyện nào các bạn đọc rồi thì mình bỏ, còn những chuyện nào chưa đọc thì các bạn đọc thử. Mình khuyên các bạn nên đọc mấy cái chuyện này này. Thực ra mấy cái chuyện này ngày xưa khi mà mình test thì nó chưa full bộ, nhưng mà mình thấy khá hay. Ví dụ như là Du Hí Hoa Tùng này. Nhưng mà các bạn nên tìm được cái bản dịch ngon nha. Hoặc là Bất Hủ Phàm Nhân này. Hoặc là cái chuyện gì nhỉ? Mình nhớ có một cái chuyện đéo gì. Nói chung là thôi để khi khác nhớ đi. Đấy. Thôi rồi. Có gì chúng ta sẽ gặp lại ở buổi tối các bạn nha. Mình đi nấu cơm đây.